Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Thân pháp quyền diệu trong chớp nhoáng đã hạ thủ bốn người, khiến cho cả hội trường đều phải kinh sợ. Dịch Tú Vân vừa tung người muốn chạy đến bên thân phụ của nàng đang bị trói. Đứng lại! Tiếng thét như sấm rền, khiến cho Dịch Tú Vân phải dừng bước. Nhìn lên thấy người ra lệnh là một cụ già mặt đỏ tóc bạc. Người này chính là tổng hộ pháp nhất thống hội Côn Khê. Một tay ông ta đang ấn vào đỉnh đầu của thánh kiếm phi hồng Dịch Vũ, cười lạnh lùng nói. Lão phù chỉ ấn xuống một cái thì người y sẽ thịt nát xương tàn đâu. Dịch Tú Vân giận dữ quát lớn. Lão thất phu, người dám. Tiếng nói lạnh lùng đầy sát khí khiến cho đối phương cũng phải sợ sệt. Có trên trăm cao thủ môn hạ nhất thống hội đã dần dần xuất hiện, bao vây khu gò. Nước chảy cũng khó mà lọt qua. Nghịch lữ quái khách hừ một tiếng và nói. Côn Khê, người dám đụng một sợi lông của Dịch Vũ thì sợ rằng hôm nay nơi đây không còn đất chôn thầy đâu. Côn Khê nghe nói cười lớn. Ngươi là người tự xưng là nghịch lữ quái khách đó phải không? Thật là buồn cười. Đúng vậy, người chỉ đến với hai bàn tay không thôi sao? Đối với ngươi thì như vậy đủ rồi. Gặp lão phu hôm nay cũng như quỷ đã ghi tên ngươi rồi. Chết chắc chứ không sai đâu. Còn khó lắm. Ngươi làm sao xứng để nói với ta lời ấy? Ngươi định thử sao? Hiển nhiên rồi. Trong 10 chiêu mà ngươi có thể đụng được vạt áo của ta, ta sẽ lập tức tự quyết nơi đây ngay tức khắc. Được. Ngươi có thể đợi một chút, lão phu sẽ cho ngươi tội nguyện. Nhất thống tổng hộ pháp Côn Khê nói đến đây, cặp mắt liền sáng quắc nhìn sang Dịch Tú Vân rồi trầm giọng nói. Ngươi là con gái của Dịch Vũ. Dịch Tú Vân nghiến răng nói. Đúng vậy. Nghe đồn sư phụ ngươi là Quyền Quyền lão nhân. Lão thất phu, ngươi không có xứng để hỏi câu đó. Bỗng lúc ấy, đôi mắt thần sắc của thánh kiếm phi hồng Dịch Vũ nhìn ngay mặt con gái của mình. Những thớ thịt trên mặt rung động, hai hàng nước mắt chảy ra, tiếng gọi nghe vô cùng bi thảm. Dân nhi! Tiếng gọi thảm thương của người cha hiền. Trong hoàn cảnh này, như trăm ngàn mũi kim đâm vào tim của Dịch Tú Vân nghe đau nhói. Cha! Tiếng kêu thảm thiết của Dịch Tú Vân, nàng vừa định bước đến. Không được cử động! Nhất thống hội tổng hộ pháp Côn Khê vừa ra lệnh. Tài của ông ta nhấn mạnh thêm một chút nữa. Trên đỉnh đầu của Dịch Vũ, Dịch Tú Vân thấy thế thất kinh liền dừng ngay thân thủ. Dưới gò Châu Thanh sẵn đã tích trữ mối căm hận lâu nay. Giờ lại bị đối phương dây đánh. Chàng không còn nương tay nữa. Cứ dùng ba chiêu tuyệt học trong Huyết Cốc đem ra sử dụng. Nhoáng một cái đã có hơn 20 thây người nằm ngổn ngang ở dưới đất. Nhưng bọn thủ hạ của nhất thống hội cũng không vừa. Họ tập trung toàn những tay cao thủ. Tuy bị Châu Thanh hạ độc thủ, họ vẫn dây đánh chàng không kịp trở tay. Nếu không nhờ có môn Quyền Quy Thần Công hộ thân, thì chàng đã bị nát bét thành tương rồi. Tiếng quát tháo, tiếng kêu rống thảm khốc, tiếng kình phong va chạm, tạo thành một rừng nhạc đầy khủng khiếp và kinh hoàng. Trên bình địa nghịch lữ quái khách thấy Côn Khê cứ đặt tay lên đầu của Dịch Vũ để uy hiếp. Ông lạnh lùng nói. Côn Khê, nếu giỏi thì cùng ta đấu một trận quang minh chính đại coi. Để lão phu hoàn thành sứ mạng xong, sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Nghịch lữ quái khách tuy có được công lực cao thâm, nhưng đứng vào trong trường hợp này cũng đành bó tay, đánh chuột phải kiên dở độ. Thủ pháp của ông cho dù nhanh đến mấy cũng không bằng một cái ấn tay của Côn Khê nhấn vào đầu của Dịch Vũ. Côn Khê cười gian trá. Dịch cô nương, tính mạng của Lệnh Tôn hiện nằm trong tay lão phù. Chắc cô nương cũng hiểu, nếu động thủ thì hậu quả sẽ ra như thế nào rồi chứ. Giờ đây lão phù muốn cô nương lập thề gia nhập bổn hội, thì Lệnh Tôn lập tức sẽ được tha ngay. Dịch Tú Vân sắc diện biến đổi không ngừng cương quyết nói. Không thể được. Cô nương có thể suy nghĩ lại mà. Không cần phải suy nghĩ. Vậy thì đợi nhận thi thể của Lệnh Tôn đi. Lão thất phù, người dám? Việc gì mà không dám? Nhất thống hội hoài chấn võ lầm, giết một người mà kể xá gì? Thánh kiếm phi hồng Dịch Vũ nói một cách nghiêm nghị. Dần nhi, cha giờ đây công lực đã bị mất hết rồi. Có sống cũng như chết, con đừng nên lo lắng gì nữa. Côn Khê khẽ nhấn mạnh bàn tay lên đầu của Dịch Vũ. Một luồng kinh lực xâm nhập vào thiên linh đại quyệt. Dịch Vũ kêu rống lên một tiếng thảm thiết, mồ hôi trán tuôn ra dầm về. Sắc mặt cực kỳ khó coi, đủ thay sự đau đớn đến cực độ. Dịch Tú Vân làm sao đứng yên chứng kiến cảnh tượng này được. Nàng nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương mới hả dạ. Côn Khê, bản cô nương sẽ đem thay ngươi đốt thành tro bụi. Côn Khê cười nói. À đầu, hiện giờ chỉ có hai con đường ngươi có thể đi. Một là gia nhập bổn hội, hai là hốt thay cha ngươi về chung. Dịch Tú Vân căm phẫn đến rung bắn cả người. Đoạn Côn Khê quay sang Thánh Kiếm Phi Hồng nói. Dịch Vũ, nói cho con A đầu đó biết. Nên gia nhập nhất thống hội đi, công nhận hội trưởng là Võ Lâm Chi Quân. Ngươi đừng có hòng. Ngươi muốn chết sao? Ta sớm đã dự tính chết rồi. Ngươi muốn chết thì lão phu lại không cho ngươi chết. Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ nói lớn tiếng. Dần nhì, nếu còn dám báo thù cho cha thì dù có chết cha cũng yên lòng nhắm mắt. Cha, Dần nhì, nếu con công nhận ta là cha thì giờ lập tức hãy ra tay đi. Dịch Tú Vân khó xử. Chẳng lẽ nàng không cần kể đến sự sống còn của cha nàng được sao? Nếu nàng ra tay thì cha nàng chắc chắn phải chết thảm thiết dưới bàn tay tàn ác của Côn Khê. Bỗng lúc ấy mọi người đều tránh né. Một bóng người đầy máu me vừa đánh vừa xông lên. Người ấy chính là Châu Thanh, đã bị dây đánh ở dưới núi tự nãy giờ. Châu Thanh vừa lên đến trong thấy Dịch Vũ đang bị buộc một cách thảm thiết, chàng xúc động vô kể, buộc miệng kêu to. Dịch thúc thúc! Dịch Vũ nghe gọi sắc mặt liền biến đổi, cảm động lên tiếng hỏi. Con là Thanh Nhi sao? Dạ. Được, hai con ở một nơi, dù ta có chết cũng yên lòng. Dân Nhi, cha, con còn đợi cái gì nữa? Cha ơi! Mặt của Châu Thanh hầm hầm sát khí. Hai đường nhãn quan của chàng sáng chói nhìn vào người của Côn Khê, rồi chuyển sang bọn cao thủ chung quanh tựa hồ như muốn giết sạch bọn này mới hả dạ. Côn Khê nhìn thấy tình hình như vậy, ông biết thân pháp của nghịch lữ quái khách cùng Dịch Tú Vân, trừ phi ông ta ra, không có người nào ở đây có thể chống cự được. Hơn nữa, giờ muốn tra Dịch Vũ để hỏi rõ bí kiếp trong hộp đen chôn giấu ở nơi nào cũng không dễ gì. Nghĩ tới đây, ông ta nói lớn ra lệnh. Các vị đường chủ chuẩn bị rút lui. Xin tuân lệnh. Cả hội trường đều chấn động. Thủ hạ của nhất thống hội chuẩn bị rút lui có trật tự. Côn Khê tháo trói cho Dịch Vũ. Một tay ôm, ngang hông. Tay kia vẫn ấn ngay thiên linh quyệt. Đưa mắt nhìn ba người cảnh cáo. Nếu muốn bảo toàn tính mạng của Dịch Vũ, tốt hơn là ba người các ngươi chớ có nên dại dột động thủ đâu. Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ thét lớn. Tú Vân, ngươi là một đứa con bất hiếu. Dịch Tú Vân ruột gan như cắt, nàng quát lên một tiếng dữ dội. Tung mình nhảy đến đánh vào người của Côn Khê. Côn Khê cũng như bị điện chớp, lách người sang một bên ngoài cả trượng để tránh né. Buông tay! Nghịch lữ quái khách đã biết trước tình thế này, liền chạy đến chặn ngay Côn Khê xuất chưởng đánh vào mạng môn đại quyệt của hắn ta để chế ngự. Dịch Tú Vân thấy thế đánh bị hụt, thất kinh, định muốn đánh tiếp thì thấy Côn Khê đã bị sự kềm hãm của nghịch lữ quái khách rồi. Buông tay! Cuộc thế xảy ra quá ư đột ngột. Bọn cao thủ của nhất thống hội không thể trở tay. Giờ họ mới dần dần vây quanh bốn phía. Tổng hộ pháp hầm hầm nét mặt lạnh lùng lên tiếng nói. Người dám cùng lão phù quyết đấu một cách công bằng chăng? Người buông tay ra trước đi. Cung Khê từ từ buông lỏng tay đẩy người của Dịch Vũ về phía trước. Nghịch lữ quái khách cũng rời tay khỏi mạng môn quyệt của đối phương. Cung Khê lẹ như chớp tung mình nhảy ra xa tám thước, đồng thời một chưởng chỉ rồi mới bắn ra. Nghịch lữ quái khách trông thấy biết không xong liền quát lớn. Cung Khê người dám! Vừa nói ông ta vừa xuất ra một chưởng nhắm ngay vào người của Cung Khê đánh tới. Một tiếng kêu thảm thiết, thân hình của Thánh Kiếm Phi Hồng Dịch Vũ đã bị luồng chỉ phong của Cung Khê đánh trúng, ngã người về phía trước. Dịch Tú Dần thất kinh nhảy đến đỡ lấy người cha Dịch Vũ. Còn Cung Khê, sau khi ra tay ám toán Dịch Vũ, thì lẽ như chớp, hắn tung người lùi người về phía sau cả trượng, để tránh né chưởng lực của nghịch lữ quái khách. Châu Thanh không dè, Cung Khê lại có thể hạ thủ một cách hèn hạ đến như thế này. Chàng chạy đến bên người của Dịch Tú Dân gọi lớn. Dịch thúc thúc. Chỉ thấy miệng của Dịch Vũ trào máu tươi. Chiếc đầu từ từ gục xuống. Dịch thúc thúc chết rồi. Nghĩ đến đây chàng bỗng điên cuồng như một con hổ dữ. Tài rút Bá Dương Thiên. Rồi xông đào đám người cao thủ đánh nhậu. Trong hội trường lúc này lại náo loạn. Bầu sát khí bao trùm. Cùng Khê không thèm nói năng xuất thủ đánh vào quái khách. Nghịch lữ quái khách vừa khinh bỉ lại vừa nổi giận cho đối phương quá hèn hạ. Ông liền giống to một tiếng xuất chiêu kim can quyển mã đánh trả lại Cung Khê. Cung Khê nào dám chống đỡ tung mình giang ra xa để tránh né. Nghịch lữ quái khách liền nhảy đến bên Dịch Tú Dân rồi hỏi. Lệnh tôn có sao không vậy? Dịch Tú Dân có ôm lấy người cha nhưng không biết gì nữa cả. Nghịch lữ quái khách liền đỡ lấy người của Dịch Vũ rồi nói. Để cho lão phù cứu thử xem. Dịch Tú Dân như ác mộng vừa tỉnh, nước mắt trào ra không ngớt, nàng xé lên một tiếng. Cha, xem con gái của cha trả thù quyết hận. Thiên Lôi Chưởng Pháp liền công ra. Tiếng sấm ầm vang dậy, đánh cho Cung Khê phải lão đảo thối lùi bảy tám bước. Một cuộc tranh đấu giữa võ lâm cao thủ giờ đây đã bắt đầu. Thiên Lôi Chưởng Pháp là một môn kỳ học thượng cổ, quy lực cực mạnh, ít ai cự nổi. Nhưng Cung Khê cũng là một tay hộ pháp nhất thống hội, thân thủ đâu phải là tầm thường. Hai bên giao đấu với nhau tựa như là cuồng phong bão táp. Dịch Tú Dân đã quyết ý báo thù cho cha, nên ra tay không còn nể nang. Trong vòng 10 chiêu, đã dồn Cung Khê vào thế thủ không còn trở tay được nữa. Châu Thanh cũng liều mạng chém giết, khiến cho hội trường thiên thảm địa sầu, quỷ khóc thần than. Sau một hồi, Châu Thanh cảm thấy sức lực kém dần. Tuy đã hạ thủ không ít đối phương, song thủ hạ nhất thống hội quá đông. Người này chết, người kia lên, khiến cho chàng, dù có quyền uy thần công, cũng không thể nào cầm cự người nhiều như thế được. Nghịch lữ quái khách đã ôm Dịch Vũ đặt nơi một miếng đất bằng phẳng, dùng nội lực truyền sang để cứu chữa. Dịch Tú Dân càng đánh càng không hy vọng thế nào trong nháy mắt sẽ khiến cho đối thủ thịt nát xương tan mới nghe. Sau 30 hiệp kịch chiến, nàng đã dồn Cung Khê liên tiếp lùi bước. Bỗng lúc ấy, mũi kiếm dù dù bay tới, nhắm ngay vào người của Dịch Tú Dân. Dịch Tú Dân hừ một tiếng xong chưởng đánh ra, hướng kiếm bay đến. Mấy tiếng kêu thảm khóc vang lên, ba thay người đã bị chưởng phong đánh văng ra bên ngoài. Thừa cơ hội ấy, Cung Khê đã lén mình nhập vào đám thủ hạ. Dịch Tú Dân quát lớn, Cung Khê lão thất phu! Người có cánh cũng khó thoát. Vừa nói nàng vừa tung thân nhảy vào đám người. Đi đến đâu thì tiếng kêu vang lên, thấy người ngã gục. Khiến cho đám thủ hạ thất kinh hồn vía, dội vàng ra tránh né. Một tiếng ré lên. Trong đám bỗng co, một bóng người bay dục ra nhằm ngay mặt của Dịch Tú Dân công tới. Lúc ấy nàng đã say mê giết chóc đâu còn phân biệt ai là ai. Đụng đầu giết nấy, liền xuất chưởng đánh vào người ấy. Bùng! Bóng người ấy kêu lên thảm khóc, văng ra ba trượng rớt xuống. Dịch Tú Dân nghe tiếng kêu thất kinh hồn vía, đưa mắt nhìn kỹ thì ra người ấy không ai xa lạ hơn, chính là Châu Thanh. Nàng đứng sững người, không còn tâm để rượt Cung Khê nữa. Nàng định, Châu Thanh Kiến này thế nào cũng chết dưới chưởng lực quá mạnh của mình. Nàng đang hối hận tự trách và thương hại. Thì ra lúc Côn Khê nhập vào đám người vừa gặp Châu Thanh nãy giờ đấu đã nhừ tử. Ông liền thuận tay dung chưởng đánh chàng bay bổng ra xa. Không về lại gặp Tú Vân đang hăng máu, tưởng là kẻ đối phương đánh cho một dấu nữa. Nhất thống hội đã bị thảm bại 10 phần hết 6. Thừa cơ hội này Côn Khê liền ra lệnh tháo lui, để lại hơn 50 tử thi nằm ngổn ngang ở trên gò. Dịch Tú Vân buồn bã từ từ bước đến chỗ của Châu Thanh đang nằm. Châu Thanh nhờ dẫn quyền quy thần công hộ thể, nên dù bị thương cũng không có đến đổi tán mạng. Quán hận chàng cố gượng từ từ ngồi dậy, lão đảo bước đi. Dịch Tú Vân kinh ngạc ở trong lòng mừng thầm, hú vía cho chàng còn sống sót. Ý của nàng đã định đến xin lỗi và thú thật nàng đã đánh lầm. Nhưng giờ đây thấy chàng không nói năng gì, bỗng cơn tự ái nổi dậy, khiến cho nàng không thể thốt nên lời. Nàng lạnh lùng, cũng quay người bỏ đi luôn. Châu Thanh nói một cách giận dữ, Dịch Tú Vân, lòng dạ của ngươi thật ác độc. Dịch Tú Vân quay người lại, ở trong lòng nàng đã hổ thẹn bội phận, song ngoài mặt giả lạnh lùng hơn. Ngươi nói vậy là ý gì? Nơi phong quả cốc khẩu, ta đã chịu đựng 3 chưởng của ngươi không chống trả lại. May mắn chưa chết, vậy ta đã không còn mắc nợ gì của ngươi nữa. Không ngờ hôm nay ngươi lại xuống tay độc thủ một lần nữa. Châu Thành không thể trách nàng, đó chỉ là sự ngộ nhận thôi. Nghịch lữ quái khách không hiểu từ lúc nào đã đến bên hai người. Tại hạ xuất tán mạng mấy lần, cũng vì sự hiểu lầm như thế. Ta biết Dịch cô nương không có ý đó, vừa xuất thủ đánh lầm ngươi, đã hối hận ngay. Cả kẻ thù cũng không màng đuổi theo nữa kìa. Dịch Tú Vân nhìn sang quái khách rồi hỏi, tiền bối, gia phụ ở đằng kia kìa. Nghịch lữ quái khách vừa nói vừa đưa tay chỉ về một đám cỏ xanh. Quả nhiên thấy một người đang nằm ở nơi đó. Châu Thanh người lão đảo muốn ngã yếu ớt hỏi, Dịch thúc thúc ra thế nào rồi? Nghịch lữ quái khách nhìn Dịch Tú Vân và nói, Dịch cô nương, lão đã tận hết sức để cứu chữa. Dịch Tú Vân như hiểu ý, mặt của nàng thái mét và hỏi, gia phụ đã nghe lão dặn, cô nên kềm chế lại tình cảm, đừng làm quá xúc động. Mạng của lệnh tôn giờ như chỉ mành treo chuông. Nếu một khi xúc động thì dù cho qua đà tái thuế cũng khó chữa được. Cha! Dịch Tú Vân kêu lên một tiếng thảm thương rồi tung mình chạy nhanh về phía đám cỏ. Nghịch lữ quái khách chạy theo chặn nàng lại và nói, Dịch cô nương, giờ có 2 điều phải khai thác cho ra. Một là bí kíp trong chiếc hộp đen, 2 là thân thế của Châu Thanh. Cô nương đừng nên sơ ý, vì mạng sống của lệnh tôn chỉ là một ngọn đèn. Gió thoáng qua một cái cũng đã dập tắt rồi, nên cô nương phải tự mình kềm chế lại, rồi để nghe lời di ngôn của lệnh tôn mới được. Dịch Tú Vân chậm rãi gật đầu, mà mắt ướt đầm những lệ. Châu Thanh cũng lụy nhỏ tràn trề, chàng bi thương vô kể. Nghịch lữ quái khách trầm giọng nói, nhớ những lời dặn của lão phù, nhất thiết là không được kinh động người. Giờ theo ta đến đây. 3 người đồng tiến bước đến bên mình của Dịch Vũ. Thấy mặt của ông ta đã vàng nhợt, 2 mắt nhắm nghiền, lâu lâu mới ngẩng cổ lên, khẽ lay động. Đó là dấu hiệu cho biết ông ta vẫn chưa chết. Dịch Tú Vân ruột gan như cắt, nàng liền sụp ngay xuống ôm lấy người ông rồi nghẹn ngào. Châu Thành tuy có sự hiểu lầm, đã khiến chàng cùng Dịch Tú Vân giận nhau. Song đối với vị nhạc phụ Dịch Vũ, chàng vẫn kính trọng như lúc nào. Hơn nữa sự thảm họa vừa đau đớn của gia đình chàng cùng họ Dịch cũng chỉ vì chiếc hộp đen mà ra, mà hộp đen lại có liên hệ đến thân thế của chàng. Cũng có thể nói rằng vật ấy là của chàng. Nghĩ thế cho nên đối với người ân nhân đang thoi thóp đây, chàng không thể nào dằn được sự đau khổ. Nghịch lữ quái khách một lần nữa đưa mắt ra hiệu cho 2 người nên dằn cơn xúc động. Đoàn ông ta dùng tay điểm vào 36 đại quyệt ở trên người của Dịch Vũ. Tay kia lại ấn vào Hắc Hổ quyệt, đỡ người ông ta ngồi dậy như là một tượng đá. Thời gian im lìm trôi qua, sự bi thảm cũng dần dần trôi qua được một khắc lâu. Dịch Vũ bỗng từ từ thở nhẹ, rồi từ từ mở mắt. Cặp mắt vô thần ấy trước tiên đã nhìn vào người của Dịch Tú Vân, đứa con gái duy nhất của đời ông. Dịch Tú Vân mím chặt môi, cảm xúc khẽ gọi: "Cha." Đoạn đôi mắt yếu ớt của Dịch Vũ lại quay sang Châu Thanh. Châu Thanh cũng khẽ gọi: "Dịch thúc thúc." Nghịch Lữ Quái Khách thân hình bắt đầu rung động, những đường gân xanh trên hai cánh tay của ông đã nổi lên, chứng tỏ ông đang vận lực truyền sang người của Dịch Vũ để hy vọng ông có thể mở miệng ra nói được. Thánh kiếm phi hồng Dịch Vũ sau khi được sự trợ giúp truyền lực của Quái Khách, quả nhiên là tinh thần minh mẫn trở lại. Miệng ông nói khẽ như mũi kêu, nhưng cũng còn nghe rõ được: "Hộp đen thanh nhi chi vật." Châu Thanh cùng Dịch Tố Vân không hẹn mà đã kề sát người lại lắng nghe lời nói vàng ngọc của người sắp chết. "Cha con mới đầu được chiếc hộp đen vì muốn giữ gìn cẩn thận, gửi cho lão phù giữ dùm. Bí kíp hộp đen ở trong vạt áo thuộc về sở hữu của thanh nhi." Châu Thanh cảm động người rung lên bần bật. Nghịch Lữ Quái Khách khẽ dục bên tai Châu Thanh: "Thần thế Châu Thanh, mau hỏi thần thế của người đi." Châu Thanh liền hỏi: "Dịch thúc thúc, còn thân thế của con?" "Dịch thúc thúc." Dịch Vũ giờ hơi thở chỉ còn thoi thóp, hình như lời nói của Châu Thanh ông không còn có sự phản ứng gì nữa. Châu Thanh lại lên tiếng thúc giục: "Dịch thúc thúc, thần thế của con?" Dịch Vũ hai tay rung động, ông cố gượng nói không ra hơi. Dịch Tú Vân cùng Châu Thanh không hẹn mà đồng mỗi người đều nắm lấy một bàn tay yếu ớt của ông. Dịch Vũ lại gắng gượng mở đôi mắt ra nhìn hai trẻ như mãn nguyện và nói: "Dần nhi, thanh nhi, thành thân, cha, cửu tuyền, ngậm cười." Châu Thanh cùng Dịch Tú Vân bỗng rung cả người lên. "Võ Lâm nhất quân giết." "Dịch thúc thúc, thanh nhi đã biết rồi, thanh nhi sẽ báo thù." "Cha, dần nhi sẽ tìm cho được kẻ thù." "Thanh nhi không phải họ Châu." Châu Thanh bỗng giật mình liền dục: con họ gì? Con họ gì?" Thánh kiếm phi hồng mỉm cười, khi mắt nhắm lại hơi thở cuối cùng của ông đã trút khỏi. Nghịch Lữ Quái Khách thở dài, từ từ đặt người của Dịch Vũ nằm xuống rồi đứng dậy đi ra. Dịch Tú Vân nhào lăn thảm thiết kêu lên: "Cha, cha ơi." Châu Thanh thốt ra được một tiếng: "Dịch thúc thúc." Thì miệng của chàng máu tươi cũng đã trào ra. Nghịch Lữ Quái Khách để mặc cho hai mái đầu xanh than khóc dây lâu, rồi ông mới trở lại và nói: "Dịch cô nương, người chết không thể sống lại, cần nên làm lễ an táng thì hơn." Dịch Tú Vân cố gắng lắm mới dằn được tiếng khóc thảm thương. Nghịch Lữ Quái Khách liếc mắt nói với Châu Thanh: "Châu Thanh, kỳ thư trong hộp đen ở dưới vạt áo, di mạng là thuộc về của ngươi, ngươi mau lấy ra đi. Việc này còn chờ đợi gì nữa?" Châu Thanh lưỡng lự dây lâu, dùng tay xé vạt áo của Dịch Vũ ra. Một tập giấy nhỏ được xếp gọn gàng được lòi ra. Chẳng lẽ tập giấy nhỏ này mà là kỳ thư đã đồn đãi trong võ lâm hay sao vậy? Châu Thanh lấy tay vuốt lên tập giấy, không biết phải làm gì. Nghịch Lữ Quái Khách giọng lạnh lùng nói: "Mở nó ra." Bầu không khí đang yên lặng bỗng nhiên khẩn trương lạ thường. Bí kíp hộp đen sắp được đem ra ánh sáng. Dịch Tú Vân giờ cũng tạm quên sự đau đớn, trố mắt nhìn tập giấy nhỏ bé ấy mà tự hỏi: "Chẳng lẽ tập giấy nhỏ này lại làm đảo lộn cả võ lâm sao?" "Mở nó ra." Nghịch Lữ Quái Khách cũng nóng ruột, một lần nữa lại thúc giục. Châu Thanh hai tay run run từ từ lật ra. "Trời!" Ba người buộc miệng đồng kêu lên một tiếng kinh ngạc. Được gọi là kỳ thư, không gì khác hơn là một tờ giấy trắng độ nửa thước vuông dứt. Tờ giấy trắng lâu ngày đã ngã sắc vàng, ngoài ra không một dấu vết gì có thể ghi nhận được. Một tờ giấy trắng không lầm lẫn. Châu Thanh ngơ ngác nhìn Nghịch Lữ Quái Khách nói: "Tiền bối, chỉ là một tờ giấy trắng. Nghịch Lữ Quái Khách trầm giọng chậm rãi rồi nói: lời nói sắp chết của Dịch Vũ quyết không phải là dối. Trong này thế nào cũng có quẩn khúc. Theo ta nhận xét, tấm giấy này đã ngả màu vàng thì phải biết nó đã trải qua không biết bao nhiêu thời gian lâu rồi. Dịch Vũ đã có công mai vào trong áo, đành chịu chết chứ không hề thố lộ. Đủ thay sự quan trọng của tấm giấy này và khí tiết trung kiên của người giữ nó như thế nào rồi. Châu Thanh cảm động nói: dạng bối đối với Dịch Thúc Thúc sẽ hối hận suốt đời đó. Việc đã qua thì cho nó qua luôn. Sự biến cố có ai ngờ được. Đừng nên tự trách làm gì. Giờ có mấy điều cần phải làm để an ủi linh hồn của người đã khuất. Xin tiền bối chỉ giáo. Điều thứ nhất, vì Dịch Vũ để báo thù. Việc đó hẳn nhiên rồi. Điều thứ hai, phải từ trong tờ giấy này tìm cho ra kỳ thư trong hộp đen mới được. Việc này, bản thân của tấm giấy trắng này tất có bao hàm một điều rất bí mật. Nhưng tiếc rằng Dịch Vũ không còn hơi để nói thêm lời nữa, chỉ ra sự bí mật ấy. Vậy có lẽ hoặc bản thân của tấm giấy này là kỳ thư, hoặc là một bản đồ ẩn giấu cuốn kỳ thư. Nhưng nó chỉ là một tờ giấy trắng mà. Bí mật này sớm trễ cũng phải khám phá ra. Giờ ngươi tạm thời giữ kỹ nó đi. Vâng. Điều thứ ba, thần thế của ngươi cần phải điều tra minh bạch. Dịch Vũ thốt ra: ngươi không phải là họ Châu. Châu Thành bỗng cảm thấy người chàng quá ư thảm não. Như vậy thiết thực chàng không phải là con ruột của Bá Dương Tiên Châu Công Trạch rồi. Nhưng là con ai mới được chứ? Nghịch Lữ Quái Khách quay sang Dịch Tú Vân và nói: Dịch cô nương, trước khi cô nương có thường nghe cha cô nói về thân thế của chàng này hay không? Không có. Thật là một việc khó giải. Lệnh tôn chết đi đem theo sự bí mật của thần thế Châu Thành. Châu Thành bỗng muốn mở miệng nói để lên phu nhân có thể hiểu được thân thế của chàng, xong lại nghĩ: chắc vì bà ta không lầm lẫn mà lẫn lộn ta ư? Vì trời xanh ta giống nghĩa huynh cam giang như là ruột thịt, lại mang ở trong mình quyết tâm của anh ta nữa. Cũng như Diệu Thủ Thư Sinh ở trong Nhân Đầu Đại Hội cũng đã nhận lầm ta, gọi ta là thiếu chủ. Nghĩ tới đây chàng lại thôi không nói nữa. Nghịch Lữ Quái Khách lúc này lại nói tiếp: và điểm cuối cùng là hai con nên kết hợp thành thân. Đó là điều mong ước lớn nhất của lệnh tôn trước khi chết. Dịch Tú Vân lúc này nổi giận nói: không, con không kể lời di chúc của lệnh tôn sau. Cha con chưa hiểu điều con bị sỉ nhục. Điều đó đâu thể gọi là sỉ nhục, chỉ hiểu lầm thôi mà. Dịch Tú Vân im lặng không nói. Tuy nàng có giận Châu Thanh thật, song nàng cũng không khỏi không yêu chàng. Giờ đây nàng hy vọng được Châu Thanh cúi đầu nhận lỗi là nàng tha thứ cả. Nói về Châu Thanh lúc nãy bị Nhất Thống Hội Tổng Hộ Pháp Côn Khê đánh tung người lên, lại bị linh không chưởng của Dịch Tú Vân cho nên thiếu điều đi đời. Chàng cứ đinh ninh rằng nàng có ý muốn hại, nên không còn nghĩ gì đến nghĩa cũ tình xưa nữa. Đến khi Dịch Vũ sắp chết, thốt ra lời ấy, chàng lại thấy tấn thối lưỡng nan. Giờ lại bị Dịch Tú Vân buộc miệng ra chiều cử tuyệt, nên chàng cũng lạnh lùng nói: mỗi người có chí riêng, làm sao ép buộc được. Nghịch Lữ Quái Khách đôi mắt sáng lên nhìn hai người, đoạn trầm giọng nói: Châu Thành, sự hôn ước của hai con là do hai bên gia đình trước lúc còn sống đã xếp đặt. Nay vì một cơn nóng giận mà đành quỷ bỏ. Vậy con với anh linh của nhị vị dưới suối vàng ra thế nào? Lời nói rất là hữu lý, khiến cho Châu Thanh cảm thấy sợ sệt. Nhưng mối giận hờn vẫn còn ở ngay ở bên hông. Lại thêm tánh tình ngạo ngược, chàng không cúi đầu trước một ai. Chàng lạnh lùng nói: tiền bối nói rất chí lý, song giảng bối không có ý dám cưỡng bức người ta. Dịch Tú Vân hừ một tiếng lạnh lùng nói: ơn đức trợ giúp của tiền bối, tiểu nữ luôn luôn khắc ghi. Giờ cần phải đem thi hài của tiên phụ về quê an táng, tiền bối nếu có việc chi xin cứ tự tiện. Nói dứt lời, nàng ẵm lấy xác của cha già tung thân đi mất. Châu Thanh nhìn trân trân hình dáng của nàng khuất dần ở phía rừng rậm, mà lòng không hiểu cảm giác như thế nào. Nghịch Lữ Quái Khách với giọng trách móc: "Châu Thành, ngươi đã làm một việc rất sai." "Giảng bối sai chỗ nào?" "Lúc đầu quỷ bỏ hôn ước là ngươi chủ động, đối với một thiếu nữ, lòng tự tôn xem đó là một điều sỉ nhục chung thân. Ngươi đáng lẽ phải xin nàng tha thứ mới đúng." "Giảng bối đã xin lỗi hai lần, cho đến mạng phải lâm nguy, giờ giảng bối thấy không hối hận nữa." "Vậy ngươi làm thế nào cho phải với lời quỷ thác của Dịch Thúc Thúc cùng tiên phụ nơi truyền đài đây?" "Giảng bối tin rằng hai vị ấy sẽ tha thứ nếu hiểu được tình cảnh như thế này." "Ngươi đã quyết định cắt đứt với nàng thật sao?" "Việc đã như thế rồi, thật bất đắc dĩ thôi." Nghịch Lữ Quái Khách lại lắc đầu nói: "Thường thế của ngươi không phải nhẹ đâu." "Vâng, giảng bối xin cứu tự." "Sao? Ngươi định đi sao?" "Vâng." "Nếu đến trước kia mà gặp lại bọn Nhất Thống Hội thì..." "À, việc này..." "Thôi, để ta giúp ngươi một tay chữa thương phục công trước cái đã. Giảng bối đã có nợ tiền bối quá nhiều rồi." "Đừng nói đến việc ấy, giờ hãy ngồi xuống đi." Được một khắc, Châu Thanh đã khôi phục lại công lực. Nghịch Lữ Quái Khách suy nghĩ giây lát rồi nói: "Đem tờ giấy trắng ấy ra, ta xem lại." Châu Thanh nghe theo lời, đem tờ giấy ra giao cho Quái Khách. Giấy trắng vẫn là giấy trắng, không có một chút gì đáng nghi ngờ. Nghịch Lữ Quái Khách dùng lưỡi liếm ướt một góc giấy, đoạn đưa lên ánh sáng mặt trời soi, cũng không thấy gì cả. Ông ta thở ra chán nản. Chẳng lẽ đây là một tờ giấy trắng vô dụng sao? Nhưng đâu có lẽ như vậy. Châu Thanh chỉ biết ngồi nhìn không nói một lời nào. Thần thế đang trong vòng bí mật. Bí kíp trong hộp đen đang trong vòng bí mật. Nghịch Lữ Quái Khách trao tờ giấy trắng lại cho Châu Thanh rồi lên tiếng căn dặn: "Người tạm thời cất lấy nó, chúng ta đi tìm một người, có lẽ người này sẽ giải được sự bí mật này chăng?" Châu Thanh tiếp nhận tấm giấy cất vào người nói: "Đi tìm người như thế nào đấy?" "Vô nàng tiên sinh." "Vô nàng tiên sinh?" "Đúng, người này kinh luân đầy bụng, quyền cơ biến ảo khôn lường. Gặp việc gì đến tai ông ta cũng có thể 10 phần hy vọng đến 9. Nên người đời mới tôn rằng là vô nàng tiên sinh. Nghĩa là cái gì đối với ông ta cũng không có khó cả. Chỉ có một điều khó là, tính tình của ông ta quái gở lắm, không dễ gì khiến cho ông ta giúp được đâu." "Người ấy bây giờ ở đâu?" "Nghe nói ẩn vật ở Long Tung Sơn, chỗ mà trước kia Khổng Minh Gia Cát Lượng dùng làm thú cài bừa đó." "Người này có thể khám phá bí mật đây sao?" "Chắc có thể lắm." "Chúng ta đi ngay vậy." "Vâng." "Giảng bối có lời muốn hỏi tiền bối. Người nói ra xem, tại sao tiền bối lại có lòng quan tâm đến giảng bối quá vậy?" "Ta đã nói rồi, người giống một người bạn cũ của ta lắm." "Xin hỏi giảng bối giống ai?" "Việc này..." "Ngươi không nên hỏi. Có phải người ấy họ Cam không?" Nghịch Lữ Quái Khách biến sắc thối lùi 3 bước xúc động hỏi: "Làm sao ngươi lại biết vậy?" "Chỉ đoán thôi." "Căn cứ vào đâu mà đoán như thế?" "Giảng bối có quen một vị nghĩa huynh tên gọi là Cam Giang, là con trai của Quyết Cốc chủ nhân." Nghịch Lữ Quái Khách buộc miệng: "Cam Giang?" "Vâng." "Vì diện mạo của giảng bối hơi giống Cam Giang nên đã từng bị nhiều người tưởng lầm." "Cam Giang là con của Quyết Cốc chủ nhân sao?" "Vâng." "Ngươi đã đến qua Quyết Cốc?" "Vâng, đã đến qua." "Lấy gì để vào?" Nghĩa huynh Cam Giang có tặng cho giảng bối tính vật quyết tâm nên vào rất im lìm. "Vậy còn Cam Giang đâu?" "Chết rồi." Nghịch Lữ Quái Khách như rung lên, đến trước 2 bước nắm lấy tay của Châu Thanh rồi hỏi lại: "Ngươi vừa nói cái gì?" "Nghĩa huynh Cam Giang đã chết rồi." "Tại sao lại chết?" Châu Thanh bèn đem chuyện gặp Cam Giang đến khi quỷ nữ Thạch Lan Hoa giết cái thế Thái Bảo Hồng Nhất Dân, để cho chàng mượn đầu vào dự nhân đầu đại hội, nhất nhất đều nói cho Nghịch Lữ Quái Khách nghe cả. Nghịch Lữ Quái Khách xúc động đến cực độ, thân hình lão đảo miệng lẩm bẩm nói: "Y chết rồi, y đã chết rồi." Châu Thành cũng cảm động không ít. Chàng liền sực nghĩ đến người thiếu phụ ở trong tổng đàn Nhất Thống Hội. Khi thả chàng ra cũng có những thái độ cảm động đối với Cam Giang. Giờ đây nghịch lữ quái khách cũng nói thế, chắc họ có liên quan gì đây? Còn Diệu Thủ Thư Sinh lại tự xưng Cam Giang là thiếu chủ, ở trong này chắc có điều chi bí ẩn rồi. Quyết Cốc và Nhất Thống Hội có liên quan gì chăng? Chàng không thể nào đoán nổi. Chàng buộc miệng lên tiếng hỏi: Tiền bối có phải là người của Quyết Cốc không? Nghịch lữ quái khách không trả lời, liền hỏi lại chàng: Người bảo Quyết Cốc chủ nhân là thần mẫu của Cam Giang sao? Dân, người đã gặp qua? Không, chỉ nghe lời nói chứ không có gặp mặt. Nhưng bà ta là cốc chủ không sai. Nghịch lữ quái khách lại lẩm bẩm một mình: Chẳng lẽ lão quái ấy đã quy thiên rồi sao? Giờ đến bà ta lên nối ngôi cốc chủ. Đến đây quái khách lại quay sang hỏi Châu Thanh: Quyết Cốc chủ nhân đối với cái chết của Càm Vàng có phản ứng gì không? Bà ta chưa biết. Tại sao? Giảng bối đã nhận lời với Nghĩa Huynh trước khi chết rằng không thố lộ hung tin cho mẹ hắn biết, vì chàng bảo mẹ của chàng là một người bất hạnh nhất ở trên thế gian này. Nghịch lữ quái khách khẽ nói: Dần, sự thật bà ta là một người bất hạnh nhất ở trên đời. Nếu bà ta biết được Cam Giang đã chết, chắc bà ta không thể sống nổi. Bà ta không chịu đựng được sự đả kích đâu. Tiền bối cùng Quyết Cốc có liên quan gì không? Việc này ngươi đừng nên hỏi, ta không thể nói cho ngươi nghe đâu. Bỗng lúc ấy thì có một bóng người từ ở trên núi bay xuống. Người ấy chính là gia sư Nhất Thống Hội, Diệu Thủ Thư Sinh Bùi Trang. Châu Thanh cùng Nghịch Lữ Quái Khách đồng kinh ngạc. Diệu Thủ Thư Sinh Bùi Trang nhìn Châu Thanh, đoạn đưa mắt nhìn sang Nghịch Lữ Quái Khách, rồi lắc đầu trầm giọng nói: Mời các hạ cùng tại hạ lên núi có chút việc. Nghịch Lữ Quái Khách lạnh lùng hỏi: Mời ta? Dân. Chỉ mình ta? Dân. Bùi Trang, đây không phải là âm mưu đối với ta chứ? Không có việc đó. Vậy chứ việc gì? Tại hạ muốn nói chuyện với các hạ. Vậy ở đây cũng thế? Không. Việc gì? Các hạ không muốn thố lộ mặt thật của người, mà trong ấy người thứ ba lại được nghe. Liệu ngươi Bùi Trang làm được việc ấy sao? Sau này sẽ hiểu. Giờ mời cùng tại hạ lên núi một lát. Được rồi. Hai bóng người liền tung mình lướt nhanh, mau như là làn khói. Công phu tuyệt kỹ này khiến cho Châu Thanh phải thán phục vô cùng. Diệu Thủ Thư Sinh Bùi Trang đột nhiên xuất hiện rủ Nghịch Lữ Quái Khách bỏ đi thật là một điều không ai ngờ tới. Châu Thanh đứng đó đợi chờ được một đổi lâu mà không thấy Nghịch Lữ Quái Khách trở về. Chàng nghĩ tại sao ta lại nhờ người để thành việc. Nghịch Lữ tiền bối đã chỉ cho ta biết là Vô Nan tiên sinh có thể khám phá được điều bí mật. Vậy sao ta không đi, chờ đợi phiền đến người làm gì? Nếu quả tìm được bí kíp trong hộp đen, ta sẽ luyện võ công thượng thừa trả được mối thù, có phải là việc nhân nguyện hay không? Nghĩ tới đây chàng không còn vụ dự gì nữa, liền tung mình rời khỏi hướng, về phía Nam Dương, Long Tung Sơn mà tấn phát. Ngày hôm ấy, Châu Thanh đã đến thành Nam Dương, hỏi dò tin tức lại tiếp tục lên đường đến núi Long Trung Sơn. Đi chưa đầy 10 dặm, bỗng mây mù kéo giăng, sấm giăng chớp giật, báo hiệu là một cơn mưa lớn sắp xảy ra. Châu Thanh nhíu mày lật đật tìm nơi đục mưa. Chàng thấy xa xa nơi chân núi, trong đám cỏ xanh ló ra một bức tường đỏ. Tự nghĩ rằng đình miếu gì đấy, ta đến đó rụt mưa rồi sẽ tính. Nghĩ đoạn liền tung mình chạy như bay vào đến cổ miếu. Mưa đã bắt đầu rắc hột, gió thổi ào ào. Dừng bước trước hè xem kỹ lại thì ở trên đó có treo một tấm bảng lớn đề năm chữ mã vàng: Chu Cát Thị Tông Tự. Giờ đây mưa đã bắt đầu lớn, ngoài trời tối đen như mực. Châu Thanh chậm rãi bước vào điện. Chàng thấy ở trong bày ra những hình gỗ lớn nhỏ rất nhiều. Giữa điện có một pho tượng và các võ hầu rất lớn, tay cầm chiếc quạt lông như người còn sống, khiến ai trông thấy cũng phải lạnh người. Chàng đi dần đến nơi vào chỗ thờ phượng, cũng không hề thấy một bóng người nào. Châu Thanh ngồi trên một chiếc ghế dài nhắm mắt dưỡng thần. Bỗng những tiếng nói quái dị truyền vào tai của chàng: Lão đại, người trắng như ngọc ngà khiến cho ai thấy cũng phải bồn chồn khó chịu, có phải không huynh? Lão tứ, người đừng có nói bậy bạ nha, rối hỏng chuyện thì không nhỏ đâu đó. Việc này có can hệ đến quy lực của hội, huynh để chúng ta cứ hưởng lạc trước, thì đã sao nào, ai biết đâu mà sợ. Châu Thanh nghe nói nổi giận, chàng đoán ngay những người này đang muốn giở trò bậy bạ với một thiếu nữ nào đây. Lão Lục, một cô gái khuê cát mỹ miều, không có thể chịu đựng nổi trò giải trí của huynh đệ chúng ta. Hả? Huynh sao lại thay đổi ý định quá nhanh vậy hả? Tiếc rẻ cho nó làm gì, cứ yên tâm, sau khi chúng ta thỏa mãn xong, có sao đi nữa cũng mặc, miễn nó đừng chết là được rồi. Nếu rủi vô nàng tiền sinh mà biết được thì việc này thành lớn đó. Châu Thanh vừa nghe đến danh từ vô nàng tiên sinh, lòng của chàng bỗng kinh ngạc. Không hiểu tám người này là nhân vật thế nào? Theo lời của họ nói thì người con gái ấy là ai? Với vô nàng tiên sinh có quan hệ gì đây? Giờ lại nghe người tự xưng là lão đại lên tiếng. Đứa con gái này là con ruột của lão quái vô nàng tiên sinh. Nếu được y rồi thì không sợ gì mà lão quái kia không nghe lời chúng ta. Châu Thanh nghe nói hiểu ngay. Thì ra đứa con gái này là đứa con độc nhất của vô nàng tiên sinh, đã bị chúng nó bắt giữ, nhưng không hiểu mục đích của chúng bắt để làm gì. Nghĩ một lát, lão đại lại lên tiếng nói tiếp. Nếu vô nàng tiên sinh mà chịu gia nhập vào nhất thống hội, thì lo gì thiên hạ không về ta. Nhất thống hội, ba chữ lọt vào tai của Châu Thanh. Lúc này chàng không cần nghĩ ngợi gì nữa, sát khí liền nổi dậy. Thì ra muốn buộc vô nàng tiên sinh gia nhập nhất thống hội, họ không kể gì đến thủ đoạn hạ lưu, bắt cóc con gái người ta để làm uy hiếp. Chàng lần mò vào sau thính, rồi lén nhận thấy tám người lùn tóc đỏ gương mặt xấu xí khó coi, đang ngồi dây quanh một cô gái thân hình khiêu gợi được đặt nằm ở chính giữa. Châu Thanh liền nhảy đến, đứng ngay vào giữa cửa. Tám người nhìn thấy ngạc nhiên đồng lâm khâm đứng dậy. Một trong tám người như nhận ra mặt liền lên tiếng nói. Tiểu tử này là con của Châu Công Trạch, tên gọi là Châu Thanh đó. Bảy người kia nghe nói sắc diện liền biến đổi. Một người mũi trẹt, lùn nhất ở trong bọn đi gần đến cửa rồi cười hỏi. Ngươi là Châu Thanh sao? Châu Thanh lạnh lùng nói. Đúng. Vậy thì tốt. Cha ngươi đang đi nửa đường còn đợi ngươi kìa. Châu Thanh tức giận quát. Các ngươi là ai? Chà chà, khẩu khí lớn thật nha. Muốn báo danh thì ngươi chưa xứng đâu. Xong để ngươi chết khỏi ân hận, ta cho ngươi biết cũng chẳng sao. Huynh đệ chúng ta gần đây đã gia nhập nhất thống hội Thiên Tà Viện. Chủ tọa hạ Thiên Tà Bát Yêu là chúng ta đây. Châu Thanh nghe nói máu nóng nổi lên. Theo lời tiết lộ của Diệu Thủ Thư Sinh Bùi Trang, thì cha của chàng đã bị chết dưới tay của bọn Thiên Tà Bát Yêu này. Nay không tìm mà đã gặp kẻ thù giết cha. Mắt của chàng đỏ như lửa, mặt của chàng lộ đầy sát khí, khiến cho Bát Yêu của Thiên Tà Viện phải rụt rè. Nhưng trong chốc lát, tính kiêu ngạo lại trơ lại. Phải biết bọn tám người này ở trong Thiên Tà Biệt Viện cũng thuộc vào hạng cao thủ. Họ có xem Châu Thanh ra gì? Lão đại cười lớn nói. Tiểu tử, thấy gương mặt của ngươi cũng bắt tức cười thật đó. Châu Thanh tức giận lên tiếng hỏi. Bác yêu, trước kia sát hại tiên phụ của ta là do ai chủ mưu vậy? Chà chà tiểu tử, lão già ngươi lát nữa ở dưới đất sẽ nói cho ngươi biết rõ. Hôm nay ta sẽ giết sạch chúng bay, tám người mới chịu nghe. Thiên Tà Bác Yêu đồng thanh hừ một tiếng. Tiểu tử, hôm nay quả thật ngươi đến để tìm cái chết rồi. Châu Thanh không còn chần chờ gì nữa, chàng quát to. Nạp mạng đi. Vừa quát, chàng liền dung chưởng đánh ra chiêu toái thi. Có ý báo thù sẵn nên thế công của chàng không hề nương tay một chút nào. Một tiếng rống lên thảm thiết, lão đại vì có ý khinh địch nên đã bị nếm thử hiệp đầu tiên của chàng. Thịt nát, xương tan, máu rơi lai láng. Bảy yêu kia thấy thế thất kinh. Họ không dè rằng công lực của Châu Thanh quá ư lợi hại đến như thế. Một tiếng quát lớn, bãi đường chưởng phong đồng một lúc nhắm người của Châu Thanh mà đánh tới. Bùng một tiếng, thân hình của Châu Thanh bị đánh. Bãi luồng chưởng lực đánh trúng, thân hình của chàng văng ra xa ngoài viện, rớt xuống một vũng nước. Châu Thanh liền trở mình ngồi dậy, lập tức tiến vào. Vừa đến bực thềm đã thấy nhị yêu xông ra. Chàng lại dung tay sử dụng chiêu thứ ba là toái thi một lần nữa. Hai yêu này tưởng rằng sau khi Châu Thanh bị bảy người hợp lực đánh văng ra xa như thế, nếu không chết thì cũng bị thương rất nặng. Nào dè Châu Thanh vừa ngã đã đứng lên liền. Quả thật sự tưởng tượng khiến cho chân tay của chúng lúng túng. Tiếng thảm khóc lại vang lên. Một trong hai người lại bị tan xương nát thịt. Riêng người thứ hai thì lại bị gãy lìa tay chân, nằm ở dưới đất mà rên rỉ. Mới vừa chạm nhau mà Bác Yêu đã hai chết một bị thương. Công lực như thế ít người tưởng tượng. Còn lại năm yêu đều thất kinh hồn vía, xong họ không vì thế mà bỏ chạy cho cam. Tiếng quát tháo lại nổi lên. Năm yêu hợp lực đánh vào chàng năm chưởng. Kình phong lúc này mạnh như vũ bão, khiến cho Châu Thanh lại một lần nữa bắn lùi ra khỏi viện. Năm yêu thừa cơ nhảy vào dây chặt lấy người chàng. Giờ đây mưa đã dứt hột, chỉ còn phay phay những ngọn gió rừng. Trong thính, người con gái của Vô Nang tiên sinh nằm im không hề cục cửa, đủ biết nàng ta đã bị điểm các huyệt đạo rồi. Ngũ yêu bao vây lấy Châu Thanh, mắt người nào người nấy cũng đều lộ vẻ hung hăng, tự như là muốn ăn tươi nuốt sống chàng mới hả dạ. Còn Châu Thanh chàng nghiến răng kèn kẹt gằn giọng, nợ máu phải trả, hôm nay các ngươi đừng hòng chạy thoát. Ngũ tà cùng nổi nóng quát lên, tiểu tử, hôm nay các cha không tha cho ngươi. Ngửi mùi sống dở chết dở thì không đáng gọi là thiên tà bác yêu nữa. Nói dứt lời, bọn năm người hè nhau giang ra mấy bước. Người nào người nấy đều phẩy tay, năm đường khói đen tuôn ra dây lấy người của Châu Thanh. Độc. Châu Thanh nghĩ đến chất độc. Bỗng nhiên chàng lập tức nín hơi, tay chân lúng túng. Thần pháp ngũ yêu đâu phải là vừa. Chỉ một phút lúng túng ấy, ba người đã đồng xuất chưởng đánh ra. Riêng hai người dùng trảo chộp lấy Châu Thanh.